Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Ngủ ngon, hẹn gặp trong mơ, chỉ mong hạnh phúc mỗi ngày. Bức thư thứ 8, ngày 11 tháng 2. Này anh bạn xem mắt tôi hôm qua, ngại quá, tôi quen ngủ sớm nên không trả lời tin nhắn WeChat anh gửi được. Tôi độc thân không có nghĩa lúc nào tôi cũng rảnh. Nói thật với anh nhé, lần xem mắt này là do mẹ tôi sắp xếp. Qua 27 tuổi, năm nào bà cũng cho tôi mấy lựa chọn, bắt tôi đi gặp mặt. Nhưng mẹ dục là việc của mẹ, tôi sống cuộc đời của tôi, không cần phản bác, coi như chuyện cơm bữa là được. Trước có hai chàng trai cũng khá được, một trở thành người giúp tôi chạy giấy tờ ở quê, một trở thành bạn gái thân thiết của tôi. Bình thường, xác suất thành đôi nhờ xem mắt trong khi không gặp được người ưng ý ở xung quanh tương đương xác suất trúng xổ số. Gặp được người phù hợp thì cần gì đến lượt xem mắt anh hôm qua. Ngoài nói lắm ra, anh cũng có thể coi là lịch thiệp. Dù hai chúng ta chỉ ăn với nhau một bữa cơm, trước khi uống rượu, anh kể chuyện cười rất nhạt nhẽo, nhưng làm được mấy chén xong, anh bắt đầu thản nhiên kể chuyện quá khứ. Có lẽ bi thương đã trở thành câu chuyện nên anh mới bình thản nói về nó như kể chuyện người khác. Chỉ có điều anh quá mềm yếu, mấy lần đang tự dưng quay ra nức nở, nói sợ độc thân, lo lắng hoang mang với tuổi tác lỡ cỡ của mình. Hôm qua tôi là người lắng nghe, hôm nay tôi nói anh nghe cuộc sống của tôi. Tôi là một người đã học được cách chấp nhận cuộc sống độc thân. Quá trình đó rất khó, tôi cũng có lúc điên cuồng muốn lấy chồng, không thể xem phim tình cảm. Đọc tiểu thuyết đến đoạn âu yếm ngọt ngào là cảm thấy con tim tan vỡ. Hễ tới lễ tình nhân, những món đồ trang trí màu hồng trong trung tâm thương mại chính là ác mộng. Lì thứ hai giảm giá 50% ở cửa hàng đồ ngọt là sự ác ý cùng cực mà thế giới này dành cho tôi. Trước còn dùng công việc để khỏa lấp, sau đó công việc cũng không như ý. Từ đó cuộc đời tôi trở nên trống trải, rảnh rỗi một tháng trời, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Ngày thứ 32, tôi bị dụ mua một cái lò nướng, học cách làm bánh quy nhân Việt quất. Kết quả không đường được, bắt đầu yêu thích công việc làm bánh, còn cầm bánh quy tới phỏng vấn tại một công ty 4A mà tôi ao ước được làm việc từ lâu. HR hỏi tôi tại sao lại làm bánh quy, tôi đáp rảnh quá, không có tình để làm thì đành làm cuộc sống vậy. Tôi tới công ty đó làm thật. Ngày ngày ngoài làm việc và mang bánh quy cho họ, thời gian còn lại tôi dùng để viết lách, họ cảm thấy tôi có tài năng. Ngoài ra, một tuần chạy bộ đêm 3 lần, học xe 2 buổi đạp xe swimming, nuôi một con chó corgi tên Leonardo, 2 con cá vàng tên cá chép đỏ và cá chép xanh, còn làm biển tên cho mỗi chậu cây trên bệ cửa sổ. Mỗi tháng, tôi bỏ ra một phần tiền lương cố định mua đồ bài trí cho căn nhà đi thuê. Cuối tuần, tôi thích dọn dẹp nhà cửa, diệt mặt bụi cho ghế sofa, thủ bông, sửa bóng đèn, thông bồn cầu, thông ống thoát nước. Sự bận rộn này không phải việc chuyển biến trong ngày 1, ngày 2, mà là hiệu ứng liên đới. Khi người ta sinh ra hứng thú với một việc gì đó, họ sẽ cảm thấy hiếu kỳ về cả thế giới. Lịch trình của tôi kín mít như vậy rồi, đấy là còn chưa tính đến chuyện bộ phim điện ảnh mới của nam thần nào đó ra rạp. Triển lãm đồ ngọt nước ngoài chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, tụ tập khoe khoang với các chị em. Làm gì còn thời gian đôi co với một người mình không thích lắm. Rốt cuộc anh có yêu em không? Em có yêu anh không? Chúc ngủ ngon! Chào buổi trưa, chào buổi sáng, quan tâm đến chuyện ngủ nghe của anh ta có ngủ với người khác không, rồi lại cãi nhau òm tỏi, quan điểm sống không hợp nhau, trí tuệ không tương xứng gì đó. Anh không phải người chưa trưởng thành, nếu anh tự mổ xẻ bản thân sẽ biết lo lắng không liên quan tới kinh tế và tình cảm, mà do tự anh chuốc phiền muộn vào mình. anh có được cả thế giới thì vẫn sẽ có những nỗi lo lắng mới. Độc thân cảm thấy cô đơn, đa phần do rảnh quá. Haruki Murakami mà tôi yêu nhất từng nói, có lẽ xét theo một mặt nào đó, thời trẻ trải qua những giai đoạn cô độc cũng là điều cần thiết chăng? Đối với sự trưởng thành của một người, điều này cũng giống như cây cối muốn lớn lên khỏe mạnh, phải chống chọi qua mùa đông lạnh giá. Nếu khí hậu lúc nào cũng ấm áp, không bao giờ thay đổi, chắc đến vòng tuổi cũng không có. Khi cảm thấy cô độc mới là lúc ta tới gần cái tôi chân thực nhất. Náo nhiệt thì dễ, hẹn dăm ba người bạn, ăn uống tràn cùng nước mắt một trận, ồn ào huyên náo đồng nhất với thế giới này. Khi chỉ có một mình mới nghe rõ giọng nói trong lòng, nhìn thấy những chi tiết thường ngày vẫn bỏ qua. Một mình anh còn sống không ra hồn, sao có thể trông đợi cuộc sống hai người? Yêu một người không phải phép cộng mà là phép nhân. Trước khi gặp gỡ, để bản thân có một con số đẹp mắt, thì khi hai người ở hai bên, kết quả mới vô hạn. Khi anh là số 0, số âm, dù gặp được bất cứ người tốt đẹp nào cũng không thể đưa anh ra khỏi sự cô đơn. Rốt cuộc, anh vẫn chẳng có gì. Hai người mang kỳ vọng xem một bộ phim tình cảm, cuối cùng chỉ có kết thúc trong bi kịch. Anh rất nước mắt hỏi tại sao, nhưng kỳ thực trong lòng đã biết đáp án từ lâu. 2 năm nay, tôi từng có một mối tình tưởng có thể kéo dài cả đời. Thực tế, có thể đắp chung chăn, cũng có thể dùng chung cốc. Nhưng khi thời gian trôi qua càng lâu, rất nhiều người trở thành không thể được. Hôm chia tay, tôi không khóc, không vật vã, rộng lòng vào miếu thắp ba nén hương. Trước kia tôi sợ rất nhiều thứ, sợ ngủ một mình, sợ thi trượt, sợ không có bạn bè, sợ bố mẹ già quá nhanh, sợ bản thân không đủ xinh đẹp, sợ không nuôi nổi được bản thân, sợ bị tổn thương trong tình yêu. Bao nhiêu chuyện tôi sợ hãi, cuối cùng đều trở thành sự từng trải, sao còn sợ cô độc được chứ? Nghệ sĩ múa nổi tiếng nữ Dương Lệ Bình từng nói, có những người sống để sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, có người để hưởng thụ, có người để trải nghiệm. Còn tôi là kẻ bàng quan sinh mệnh, tôi đến thế giới này để xem một cái cây lớn lên như thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng bay kiểu gì, cam lộ ngưng động bằng cách nào. Còn đối với một người thích diễn như tôi đến thế giới này để xem một anh chàng đẹp trai lớn lên như thế nào, bơ trong khuôn bánh quy chảy ra sao, những kẻ ngốc tỏ ra ưu việt hơn người, chém gió kiểu gì, mặt nạ trong tủ lạnh ngưng động bằng cách nào. Đừng bận tâm tới việc người khác nghĩ gì, cuộc sống là của mình, hạnh phúc hay không chỉ mình rõ. Đừng nói bao nhiêu người đến tuổi đều dựng vợ gả chồng rồi, còn đầy người chết sớm kia kìa, lẽ nào chúng ta cũng phải gia nhập đội ngũ của họ? Chắc chắn sẽ có người yêu một cô gái chăm chỉ cố gắng như tôi, anh không cần lo. Còn anh, tỷ lệ nam nữ trong dân số Trung Quốc là 1.05:1, có nghĩa là hơn 30 triệu đàn ông ế vợ, anh phải cố gắng rồi. Còn nữa, chuyện cười của anh thật sự không buồn cười tí nào. Gửi từ, gái ế kiêu ngạo chính là tôi. Không sai.